Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, có thể giết ta sao? Rất muốn chết, từ thực chất bên trong nổi lên tử ý, hận không thể mình chụp ra trái tim của mình, tự tay bóp đến ngưng đập mới thôi, vì cái gì muốn chết như vậy? Bởi vì thế giới này cùng ta đã không có quan hệ. Thế giới của ta đã kết thúc, tại cái kia đảo không cách nào đoán được chỉ riêng về sau. Thế giới liền đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có vô cùng vô tận không dừng hắc ám mà thôi. Vậy đại khái liền là thế giới sau khi chết a. Không có cái gì cái gọi là âm tào địa phủ, chỉ có im ắng vắng ngắt hắc ám. Yêu nha lấy vì sinh mệnh của mình đã kết thúc. Thẳng đến cái này hắc ám thế giới bị đục mờ, sáng ngời lần nữa bắn ra tiến đến, yêu nha mới biết mình cũng chưa chết, trái tim còn tại nhảy lên, chẳng qua là nhảy quá chậm quá nhẹ, bị quên lãng còn sống sự thật. Mặc kệ như thế nào, yêu nha đều bị A Thơ cho đào lên, đeo lên cồng kềnh xiềng xích, kéo đi lấy hướng Tiêu Dao Thành đi đến. Lấy thiên cấp bán thần tộc xếp hạng thất thực lực, yêu nha bản nhưng tùy tiện đem A Thơ hóa thành cho tàn. Trên thế giới này cũng không có khả năng có bất kỳ vật lý hình khóa cỗ có thể cố định trụ tay chân của nàng, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Yêu nha vì chống cự quỹ đạo pháo năng lượng xung kích, không ngừng từ dưới đất lật lên nham tương tạo thành vòng phòng hộ. Nhưng từng tầng chồng chất, từng tầng bị phá hủy. May mắn là, thẳng đến cuối cùng một tia dị năng hao hết lúc, hủy thiên diệt địa quỹ đạo pháo năng lượng cũng hao hết. Nàng sống tiếp được, nhưng tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, lại không đến không trên tay mang theo gông xiềng, bị A Thơ giống kéo đi heo chó đồng dạng lôi kéo hướng về phía Tiêu Dao Thành. A Thơ đối yêu nha căm hận, không có một kiếm đâm chết nàng đã là cực kỳ lý trí biểu hiện. Bởi vì tại A Thơ trong ấn tượng, chân chính giết chết liệt nhật thống soái không phải Gaia, mà là nàng cái này thiên cấp bán thần tộc. Nếu như không phải nàng bán thần nham tương thế giới, lấy liệt nhật đưa tang khúc cực tốc cùng chiến trường kinh nghiệm, là không thể nào chết tại Gaia quái vật binh đoàn bên trong. Là nàng tạo thành liệt nhật đại nhân thảm kịch, cũng làm cho nhiều như vậy chiến sĩ bạch bạch táng thân tại trên chiến trường. Biết sao, ta cảm tạ trời xanh, nó không có để ngươi chết tại kia quỹ đạo pháo công kích đến. A Thơ kéo đi lấy yêu nha quay đầu nhẹ, giọng nói, cho nên, ta mới có cơ hội, để ngươi nhận hết cùng liệt nhật đại nhân đồng dạng thống khổ. Sẽ chậm chậm chết đi. Muốn giết ta, người tốt nhất nhanh một chút, nếu như tại ta tích xúc năng lượng bên trong không có chết, ta có thể trong nháy mắt giết chết ngươi, còn có ngươi phương viên một cây số bên trong tất cả mọi người cùng xúc sinh. Yêu nha cười lạnh đến, giơ lên cổ, chỉ hy vọng A Thơ có thể cho ở đâu tới bên trên một kiếm. Không, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy, lợi cho ngươi quá rồi. Như vậy, thử trước một chút dạo phố như thế nào? A Thơ chụp mở Tiêu Dao Thành thành trì. Nhiều người vệ binh nhìn xem A Thơ dùng xích sắt đem yêu nha kéo đi vào. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Có chút chiến sĩ bản năng giơ súng lên đến liền muốn xạ kích. Không cho phép giết nàng. Nàng là của ta. A Thơ đem họng súng cho đè ép xuống. Kéo đi lấy yêu nha tiếp tục tiến lên, lảo đảo nghiêng ngã yêu nha mấy lần ngã sấp xuống, mấy lần đứng lên, dáng vẻ chật vật nào có thiên cấp bán thần tộc uy phong. Rất nhanh, A Thơ bắt yêu nha trở về tin tức liền trong Tiêu Dao Thành truyền khắp. Hai bên đường phố cấp tốc vọt tới nhiều người xem náo nhiệt thị dân. Bọn hắn khi nào gặp qua thiên cấp bán thần tộc loại thân phận này tôn quý cường giả. Càng không gặp qua còn sống bị bắt làm tù binh thiên cấp bán thần tộc. Đối mặt cái này chật vật nữ hài, thị dân không có nửa phần thương hại, bởi vì mọi người biết, phàm là cô bé này còn có nửa phần dị năng, nhất định sẽ không chút do dự đem bọn hắn đưa xuống địa ngục. Đốt ngay cả xám đều không thừa. Đi chết đi, bá vương chó săn. Một cái mỏ dân nhặt lên một khối đá đánh tới hướng yêu nha. Lại bị nàng cho tránh khỏi. Ngu ngốc dân đen, cho là ngươi có thể làm bị thương bản đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, yêu nha nói còn chưa dứt lời. Cái ót đã bị một bên khác thị dân ném qua tới tảng đá đập trúng. Máu thuận yêu nha cái trán trượt xuống qua kia trương tinh xảo gương mặt. Yêu nha rốt cục cảm nhận được Diệp Vô Thường đã từng bị qua khuất nhục. Bị phàm nhân đả thương khuất nhục. Thật sự là đau nhức triệt linh hồn đau nhức. Đánh chết nàng, tại mây đen bên dưới. Cái gì trứng thối, nát cà chua đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cho nên dùng để nện loại này dạo phố tù binh đồ vật. Chỉ có khắp nơi có thể thấy được tảng đá hữu hiệu nhất. Yêu nha bị nện đến thất điên bát đảo, lập tức liền đã té ngã trên đất, máu me đầy mặt, toàn thân máu ứ động. Cảm nhận được sao? Đây chính là phàm nhân phẫn nộ, là mây đen bên dưới người đối với các ngươi những này cao cao tại thượng quyền quý phẫn nộ. A thơ, đắc ý cười, giết ta, ngớ ngẩn, yêu nha máu me đầy mặt thở hào hền, tảng đá nện trên thân thể đau nhức. Xa không có bị nhục nhã tới đau nhức. Không được, đây vẫn chỉ là một mới bắt đầu. Ta cũng không có dự định cứ như vậy kết thúc. Dừng tay, đột nhiên, đám người sau một thanh âm quát, để náo nhiệt hiện trường cấp tốc yên tĩnh trở lại. Mọi người cầm ở trên tay tảng đá đều buông xuống. Không còn dám nện, bởi vì nói chuyện chính là quá khứ Tam Quân thống soái. Hiện tại ngoại giao đại thần Trương Lam. Đại nhân, nàng là yêu nha, hại chết liệt nhật đại nhân thiên cấp bán thần tộc. Cái thứ nhất ném tảng đá mỏ dân nhát gan dài. Thích nói, ta biết nàng là ai. Các vị, ta cũng biết nàng làm qua cái gì. Nhưng giờ này ngày này Tiêu Giao Thành đã không giống trước kia. Chúng ta không thể tư hình xử quyết bất cứ người nào. Nếu không chúng ta cùng quá khứ quyền quý khác nhau ở chỗ nào. Trương Lam lúc nói chuyện một mực nhìn trên mặt đất yêu nha. Đi ra phía trước, Trương Lam đại nhân, nàng là ta tìm tới, nên giao cho ta xử trí. A thơ mặc dù dùng tới kính ngữ, nhưng cũng không phải là tại thỉnh cầu, mà là dùng thông chi phương thức. Nếu như ngươi tại mang về trước giết nàng, có lẽ ta không có cách nào nhúng tay, nhưng bây giờ ngươi cần đem nàng giao cho ta xử lý. Trương Lam bình tĩnh chạm đến A Thơ trên tay, xiềng xích, không thể như thế buông tha nàng. Là nàng giết liệt nhật đại nhân, là nàng làm, A Thơ run rẩy gầm thét lên, trong mắt phun tung tóe chính là nam nhi nước mắt. Ta biết, ngươi nói hết thảy ta đều biết. Trương Lam ôm A Thơ cổ, tiến đến bên tai của hắn thì thầm nói, chính là bởi vì biết những này. Ta mới không thể để cho ngươi dùng loại phương thức này giết nàng. Ngươi cùng ta đều rõ ràng. Hôm nay Tiêu Giao Thành hòa bình là dùng máu của bao nhiêu người đổi lại. Bên trong cũng bao quát ngươi kính yêu nhất liệt nhật. Hiện tại giết nàng, chúng ta rất có thể phải đối mặt liền là bá vương tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm. Cùng phô thiên cái địa không khác biệt công kích. Tất cả chúng ta đều muốn cho nàng chôn cùng. Đây mới là cổ hiên muốn làm nhất sự tình. A thơ đã nhanh bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhưng Trương Lam khuyên bảo, lại làm cho hắn tìm về cuối cùng một tia thân là phá quân binh sĩ trách nhiệm. Tốt, ta nghe lời ngươi. Hôm nay, ta không giết nàng, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. A thơ chật vật đem trong tay xích sắt giao cho Trương Lam. Lúc này cũng cơ bản không có những này thị dân chuyện gì. Xem náo nhiệt đám người quay người rời đi. Trương Lam thì ngồi xổm ở yêu nha bên cạnh kiểm tra thương thế của nàng. Bán thần tộc bên trong có thể cấp tốc khôi phục thương thế cũng chính là Trương Lam độc hữu kỹ năng. Nhìn xem yêu nha máu me đầy mặt dáng vẻ. Đã thoi thóp, có thể mình đi đường sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi, có thể giết ta sao? Ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Yêu Nha dùng hết chút sức lực cuối cùng cãi nhau nói, khả năng ngươi không chết được, nhưng ngươi cần nghỉ ngơi. Tới đi, Trương Lam thở dài ôm ngang lên Yêu Nha, hướng về phủ đệ của mình đi đến. Yêu Nha nhìn xem kia tức giận bất bình A Thơ, mang theo mặt đầy máu cười xấu xa, hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. A Thơ cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.